Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, nhược điểm. Lúc này, mấy chục cái nham thạch cự nhân đánh tới, coi là thật như là mấy chục tòa đại sơn nghiền ép. Sinh ra cực hạn áp bách lực, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều bị thân hình khổng lồ che chắn đứng lên. Siêu siêu siêu. Từng viên như núi lớn quyền đầu đập tới, phong bế Hạ Bình bất luận cái gì chạy trốn không gian. Lực lượng lớn đến làm cho người chấn kinh trình độ, bốn phía không khí đều nặng nề đến như là thủy nê. Hỏng bét, thấy thế, Thanh Loan biến sắc, tuy nhiên nham thạch cự nhân chủ yếu công kích là nhằm vào Hạ Bình. Nhưng là các nàng đứng ở bên cạnh, cũng bị liên lụy, vạ lây. Nàng phản ứng tốc độ cực nhanh, lôi kéo thỏ linh lung, lập tức hướng phía bên cạnh bay ra ngoài, mấy hơi thở liền bay khỏi vài trăm mét, rời đi những này nham thạch cự nhân phạm vi công kích. Côn bằng bộ, Hạ Bình cũng thi triển tinh diệu tốc độ, cả người như là côn bằng, tùy ý du đãng trong hư không, nó đem không khí thao túng vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Bốn phía cương khí chấn động, như là vòng xoáy, không ngừng rảo sát, nhưng là đối với côn bằng tới nói, ngược lại là lớn nhất nơi tốt, vô số khí lưu quấy lực lượng, đều vì nó sử dụng, siêu một tiếng, thân hình hắn lấp lóe, thoát ly nham thạch cự nhân phạm vi công kích, phanh phanh phanh, trong một chớp mắt, ngay tại Hạ Bình rời đi trong nháy mắt. Nham thạch cự nhân quyền đầu chớp mắt đã tới, đánh vào đại địa chi thượng, lúc này liền ném ra một cái đường kính sâu hơn trăm thước hố. Mấy chục cái nham thạch cự nhân quyền đầu nện xuống đến. Phương viên số 10 cây số địa vực đều tại rung động. Khí lưu ngưng tụ thành thực chất, như là âm ba, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Từng cây đại thụ đều tại dạng này âm ba phía dưới bị chấn động đến vỡ nát. Từng khối nham thạch to lớn hóa thành bột mịn, thậm chí phụ cận từng tòa tiểu sơn đều có sụp đổ dấu hiệu. Khắp nơi sinh ra kinh người rạn nứt, đây cũng là nham thạch cự nhân, đại địa bên trên người thống trị tuyệt đối. Giết, nhất kích không trúng, rất nhiều nham thạch cự nhân tuy nhiên chấn kinh. Nhưng là cũng hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Chúng nó như cùng một cái võ đạo đại sư. Thi triển quyền cước, ý đồ bắt Hạ Bình thân ảnh. Lúc này liền có một cái nham thạch cự nhân. Hai tay hóa tròn, tựa hồ thi triển ra thái cực đồng dạng vũ kỹ. Nó hai tay sinh ra đáng sợ vòng xoáy hấp lực. Dẫn dắt vô số khí lưu, lấy thân thể nó làm trung tâm. Phương viên 2-3 cây số, toàn bộ khí lưu đều tại nó trong khống chế. Tựa hồ chỗ ở trong lĩnh vực này sinh linh, đều chạy không khỏi nó khí lưu trưởng khống. Thật mạnh, nhìn thấy một màn này, tam đại lão tông sư đồng tử co vào. Bọn họ cũng nhịn không được sợ hãi thán phục kêu thành tiếng. Vẻn vẹn là thể tích to lớn, động tác nhanh nhẹn liền đầy đủ không hợp thói thường. Hoàn toàn không phải nhân loại tầm thường trong tưởng tượng cự nhân. Hiện tại thế mà còn nắm giữ một môn tuyệt thế vũ kỹ. Quả thực là không khiến người ta sinh hoạt. Tìm tới ngươi, con kiến hôi, chết đi cho ta. Này nham thạch cự nhân trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tựa hồ cảm giác được Hạ Bình thân ảnh. Nó một tay che trời che lấp mặt trời. Hung hăng đập đánh tới. Tựa hồ bắt được Hạ Bình khí tức, phong bế này nhân loại toàn bộ di động không gian, muốn ta chết, nơi nào có đơn giản như vậy sự tình. Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn thế mà không tránh không né, nắm vào trong hư không một cái, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong xuất ra bảo khí nhiếp hồn linh. Đinh linh linh tại Hạ Bình cương khí toàn lực quán thâu phía dưới. Bảo khí nhiếp hồn linh phát ra đinh đương đồng dạng tiếng vang. Cái này như là bùa đòi mạng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Dạng này lực lượng vô thanh vô tức,